Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, Kizaru, người laser có thể làm đến nước này sao? 3/6, cầu đạt, Ahit Kha ZZ hí ZZZ, tại sao có thể như vậy? Loại này chùm tia sáng ta phía trước ở Inai Lobby thời điểm rõ ràng đối mặt quá. Thậm chí ta còn ngăn cản quá so với cái này chùm tia sáng còn muốn khổng lồ công kích. Nhưng vì cái gì lúc này đây cùng lúc trước sẽ hoàn toàn bất đồng. Bị ma quán quang giết pháo xuyên thủng thân thể cái kia phút chốc. Don Quixote do Flamingo vẫn là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng ban đầu ở Inai Lobby hắn cùng với Tần Vũ đánh một trận lúc. Ngăn cản quá Tần Vũ rất nhiều khí công ba. Nhưng vì cái gì lúc này đây thi triển ra siêu cường phòng ngự tuyệt kỹ phía sau. Ở Tần Vũ ma quán quang giết pháo trước mặt lại như bã đậu vậy yếu đuối. Cũng mặc kệ nội tâm hắn làm sao không cam, làm sao không thư, đã trúng Tần Vũ một phát ma quán quang giết pháo. Trước đây một đường xỏ xuyên qua đến sau lưng Don Quixote do Flamingo vẫn là toàn thân vô lực té. Ngửa về phía sau, từ phạt trên đài hướng xuống đất mới ngã xuống đất. Mắt thấy một màn này, toàn bộ quần đảo Sabaody, riêng lớn phạt đài tứ phương tất cả đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người trong dự đoán long tranh hổ đấu. Thế quân lực địch va chạm cùng giao phong căn bản không có xuất hiện. Ngược lại là theo Tần Vũ vừa ra tay, Don Quixote do Flamingo biểu hiện liền người cũng như tên. Giống như thằng hề, trong nháy mắt đã bị xỏ xuyên qua thân thể, thả té trên mặt đất. Loại này trước nay chưa có cự đại phản, để sở tương đương có người đều trở nên thất thần. Cho dù là trung tâm với Don Quixote do Flamingo những cái này hải tặc. Bọn họ thấy như vậy một màn phía sau cũng vì đó há hốc mồm. Tại chỗ thất thần, thật là cường đại công kích. Cùng Inai Lobby lúc quả thực tưởng như hai người. Đừng nói là những thứ này hải tặc. Ngay cả là thực lực cường đại vô cùng tam đại tướng một trong Aokiji mắt thấy một màn này cũng vô. Cùng khiếp sợ, Kizaru, người laser có thể làm đến nước này sao? Akainu thật sâu đưa mắt nhìn phương xa Tần Vũ liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt cổ quái vô cùng Kizaru. Có điểm độ khó a, bất quá hẳn không phải là vấn đề. Kizaru ngoài miệng nói có điểm độ khó, nhưng trong đôi mắt ngưng trọng nhưng là bị Akainu bén nhạy đã nhận ra. Tuy là hắn không thể cùng Kizaru giống nhau biến thành quang, nhưng hắn tốc độ công kích lại cùng Kizaru giống nhau, gần như quang một dạng, lực phá hoại phòng trừng so với Kizaru cũng là không kém chút nào. Xem ra muốn lưu hắn lại, thật không phải là một cái đại tướng có thể làm được. Akainu tâm lý âm thầm suy nghĩ, hắn tuy là biết được Aokiji đã từng thua ở quá ma nhân trong tay, nhưng vẫn tự cho là mình là tam đại tướng trong mạnh nhất hắn. Vẫn cảm thấy nếu như có đầy đủ thời gian, đơn đả độc đấu hắn vẫn có thể đánh bại ma nhân. Thậm chí nếu như điều kiện cho phép, thậm chí giết chết ma nhân cũng không phải là không thể. Tối đa cũng chính là trả giá cao thảm trọng mà thôi. Dù sao, hắn cũng có tự tin này có thể đánh bại Aokiji. Có thể mắt thấy Tần Vũ cái kia một phát ma quán quang giết pháo. Cho dù là cường thế tự tin như hắn Akainu, cũng thu hồi phía trước ý tưởng. Không phải hắn không phải tự tin. Không phải hắn không phải tin tưởng thực lực của mình. Mà là cho tới bây giờ. Tần Vũ triển hiện ra năng lực thật sự là quá mức chủng loại đa dạng. Quá mức kinh khủng, thiếu chủ, Đao Phi, liền ở hiện trường tất cả mọi người bởi vì Tần Vũ một phát ma quán quang giết pháo mà cả kinh tập. Thể thất thanh lúc, bị Tần Vũ một kích xỏ xuyên qua thân thể. Từ phạt trên đài Don Quixote do Flamingo theo dầm một tiếng, rốt cuộc rơi xuống ở trên mặt đất. Lúc này, John Quixote gia tộc những cái này thành viên mới vừa rồi một bộ từ cực độ trong khiếp sợ phục hồi. Tinh thần lại, bất kể là sân ga trên đài cao Chebon, vẫn là đứng ở phạt đài bốn phía. Bảo vệ phạt đài Piker đám người dồn dập hướng phía từ phạt trên đài rơi xuống John Quixote do Flamingo. Phi phác đi qua, làm bọn họ đem John Quixote do Flamingo vây lại thời điểm. Nhất thời thấy được xúc mục kinh tâm một màn, tại bọn họ ánh mắt nhìn soi mói. Lúc này John Quixote do Flamingo ngực phải bên trên trực tiếp bị khai xuất một cái máu me đầm đìa. Nhìn qua không gì sánh được dữ tợn lỗ máu. Dolphy, ngươi không sao chứ? Chebon sẽ bị hải lâu thạch còng tay khóa tay chân Trafalgar lo giao cho Piker trông giữ sau đó. Lập tức tự tay đem nằm trên mặt đất. Vẻ mặt trắng bệch, hoàn toàn nhìn không thấy chút nào huyết sắc John Quixote do Flamingo đỡ dậy. Không, còn chưa chết. Chỉ là ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bị đỡ John Quixote do Flamingo vẻ mặt u ám nói. Từ phạt đài ngã xuống đoạn này ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã triệt để tỉnh táo lại. Mặc kệ Tần Vũ là bởi vì loại nguyên nhân nào. Thực lực cùng Inai Lobby lúc đơn giản là tưởng như hai người. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, hắn John Quixote do Flamingo bây giờ đối mặt Tần Vũ, đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích. Không có việc gì, Dolphy, chúng ta còn có những phương pháp khác đối phó hắn. Piker trấn an nói, đúng vậy. Thiếu chủ, người kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ. Chúng ta nhất định có thể giết chết ma nhân Tần Vũ. Người muôn ngàn lần không thể vào lúc này nổi giận. Zora cũng theo khích lệ nói. Đối với bọn họ những thứ này John Quixote gia tộc thành viên mà nói. John Quixote do Flamingo chính là chủ kiến. Tương đương với tổng bộ hải quân nguyên soái. Cùng với một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng. Giả sử John Quixote do Flamingo ý chí, khí phách đều bị Tần Vũ cho đánh tan. Cái kia bọn họ John Quixote gia tộc liền danh nghĩa bói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,